Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, phát cái đơn chương. Quốc gia hiện tại là phân loại vé tháng đệ tam, khoảng cách đệ nhị kém cái 60 nhiều phiếu. Lập tức cuối tháng, truy đệ nhất là không hy vọng, mong rằng đại gia có thể mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Làm quốc gia trở về vạn năm lão nhị vị trí. Quốc gia hiện tại tiến vào tới rồi một cái giai đoạn mới, sẽ thực xuất sắc. Cười tuy rằng khai sách mới, nhưng là lão thư như cũ sẽ ổn định đổi mới. Quốc gia ta viết có đã hơn một năm, tổng cộng đoạn càng quá 10 thứ. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đoạn, là ta sở hữu trong sách đổi mới nhất ổn định một quyển. Tóm lại, chính là cầu phiếu, đem quốc gia sông lên đi. Còn có hay không cất chứa mạnh nhất khủng bố hệ thống? Phiền toái đại gia cất chứa một chút, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.